Liên minh chi thần, chương 208, Doãn Chí Bình ra tay. Góc truyện audio.com. Chấm, Doãn công tử, người muốn đến lúc nào mới ra tay giúp chúng ta? Nhìn cảnh tượng trước mặt, cả một đám cường giả tu vi thiên tôn cảnh của hai thế lực đều đang bị đám nữ nhân của Thiên Phong Thành. Lão giả người Thiên Long học viện lúc này mới quay đầu nhìn về một hướng hét lên. Lúc này đang quan sát cuộc chiến cũng có hai người. Hai người này đều đang đứng ở trong thành thành theo dõi. Lúc này nghe thấy thanh âm của lão giả mới bắt đầu động đậy. Công tử, chúng ta thật ra tay hay sao? Hai người này chính là một lão giả và một tên thanh niên. Lão giả gương mặt với vết sẹo dài nhìn tên thanh niên đứng cạnh nói. Đúng thật chúng ta đến đây cũng không cần phải nhúng tay vào mấy chuyện vớ vẩn này. Nhưng vừa hay thành chủ của Thiên Phong Thành lại xuất hiện. Nếu như có thể bắt sống được nàng thì đó là một chuyện vô cùng tốt. Tên thanh niên gương mặt hiện lên nụ cười điên cuồng nói. Từ đầu đến giờ hắn đều không có chú ý ai khác ngoài Yasuo. Hắn không ngờ nữ nhân này cũng xuất hiện. Từ lúc nàng xuất hiện mới khiến cho hắn trong đầu nhiều thêm một suy nghĩ. Không cần lão già kia phải lên tiếng nhờ thì chắc chắn hắn sẽ tham gia vào cuộc chiến này mà thôi. Có được Yasuo chính là có được một thế lực mạnh mẽ phía sau. Chưa kể từ dung mạo cho đến thiên phú tu vi của nàng đều trên người khác rất nhiều. Đây chính là nữ nhân mà tất cả nam nhân điên cuồng truy cầu. Ta biết được suy nghĩ của công tử, nếu như có thể bắt được nàng thì đó cũng là chuyện tốt. Nhưng như công tử cũng thấy, lão già kia tu vi không tầm thường, thiên tôn cảnh sơ kỳ đỉnh phong cũng không làm gì được nàng. Chúng ta cũng không mạnh mẽ hơn bọn chúng là bao nhiêu. Chưa kể nữ nhân kia còn chưa có quay lại, nếu như chúng ta tham gia vào cuộc chiến này là khá nguy hiểm. Lão già gương mặt có chút khuyên ngăn nói, không cần phải suy nghĩ nhiều như thế. Không đối phó được thì nàng cũng không thể làm gì được chúng ta. Nhưng ta cảm thấy nếu như chúng ta ra tay thì chắc chắn sẽ bắt được nàng mà thôi. Tên thanh niên gương mặt cười lạnh nói. Không thêm một lời nào nữa. Trong tay hắn xuất hiện một thanh bảo thương. Cây thương xuất hiện như rồng xuất hải. Nguyên khí bắt đầu chuyển đến cây thương trong tay. Tên thanh niên bắt đầu lao vào cuộc chiến. Hai, lão giả nhìn tên thanh niên lao vào cuộc chiến, gương mặt thở dài một tiếng, cũng bắt đầu lao theo, nguyên khí trong người điên cuồng vận chuyển, lão giả theo phía sau tên thanh niên như để bảo hộ cho hắn. Ngươi sao vậy, cảm thấy được dị dạng của Huy, gương mặt Fiora quay lại nhìn hắn nói. Không sao, Huy cố gắng nén lại sự tức giận của mình, gương mặt nở nụ cười nói. Fiora cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng không có hỏi nhiều. Đám người vẫn theo Bắc lão đi tới Thiên Đan Các, bỏ qua cuộc chiến bên ngoài thành, nhưng không ai biết được trong đầu của hắn lúc này đang suy nghĩ cái gì. Từ lúc thanh âm của lão già kia vang lên khiến cho Huy biết được. Tên họ Doãn kia cũng đang ở gần đây, với tin tức mà Hiên Nhi mang đến cho hắn cũng chỉ biết được là tên họ Doãn này đang ở Thiên Long Thành. Hắn còn định tới Thiên Long Thành sẽ bắt đầu tìm kiếm tên này nhưng không ngờ. Lúc này tên họ Doãn kia cũng đang tham gia cuộc chiến kia. Khiến cho Huy lúc này gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. Được rồi, đây chính là Thiên Đan Các. Đi tới trước một đại môn, Bác lão quay lại nhìn đám người phía sau nói. Cuộc chiến bên ngoài các ngươi không cần quản, cứ ở bên trong này yên ổn mà tu luyện. Vài ngày nữa sẽ là Thiên Đan Các tuyển chọn đệ tử. Đến lúc đó ngươi hãy cố gắng mà qua được. Bác lão nhìn Huy một cái rồi nói. Nói xong lão cũng không quan tâm nữa mà nhanh chóng lao vào bên trong. Ngươi thật không sao chứ? Fiora vẫn cảm thấy Huy có gì đó không đúng. Lúc này lại hỏi. Không sao, vào nghỉ ngơi thôi. Ta thấy mệt rồi. Huy nhìn hai người trước mặt cười nói. Hắn cũng không đợi hai người dẫn vào mà tự mình đi vào. Fiora và Bren phía sau thấy vậy cũng khẽ thở dài một tiếng rồi nhanh chóng theo hắn. Huy được hai nàng dẫn tới một căn phòng, nói đây chính là phòng cho hắn nghỉ ngơi. Huy cũng chỉ khẽ cười rồi nhanh chóng đi vào bên trong. Fiora và Brent thấy thế cũng nhanh chóng rời đi. Nhưng hai người không biết là lúc hai người rời đi thì có một thân ảnh từ bên trong nhanh chóng lao ra bên ngoài. Hướng cuộc chiến ngoài thành mà lao ra. Thiên Diễm Trưởng, lúc này cuộc chiến bên ngoài. Vì sự xuất hiện của lão giả và tên thanh niên họ Doãn khiến cho cuộc chiến lúc này có phần nghiêng về phía đám người của Thiên Long Thành. Yasuo lúc này đang phải một mình đối chọi lại hai thiên tôn cảnh. Là lão giả mặt sẹo kia và lão giả của Thiên Long Học Viện. Vì lão giả mặt sẹo tu vi đã là thiên tôn cảnh trung kỳ nên khiến cho Yasuo có phần hơi chật vật. Lúc này y phục trên người nàng như có chỗ bị rách rồi. Hiện ra những phần da thịt trắng nõn. Trên gương mặt lạnh băng tuyệt mỹ đó cũng đã có chút biến trắng rồi. Khóe miệng còn có chút máu chảy ra. Lúc này nàng lại đang đối mặt với một trưởng nữa của lão giả mặt sẹo. Ngoan ngoãn chịu trói, ta sẽ tha cho ngươi. Đang ra một trưởng, gương mặt lão giả mặt sẹo hiện lên vẻ vô cùng tự tin nhìn Yasuo nói. Lão cảm thấy không bao lâu nữa nữ nhân này sẽ không còn chống trả được nữa rồi. Ngươi mơ tưởng, Yasuo trong tay phong thần kiếm lại vung lên. Một cái tường gió che chắn là ấy toàn bộ cơ thể của nàng. Gương mặt cười lạnh nói. Trưởng ảnh lại đụng vào tường gió. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho đám người xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Một thân ảnh từ bên trong bay ngược ra bên ngoài. Chính là Yasuo, lúc này nàng trên miệng lại có máu phun ra rồi. Tường gió của nàng không thể ngăn lại hết uy lực của một trưởng kia. Dư chấn của nó vẫn khiến cho nàng bị thương. Yasuo bay ngược về phía sau. Nagex xuống dưới mặt đất. Phong thần kiếm của nàng cũng đã rơi khỏi tay rồi. Không ổn, Darius từ phía xa, nhìn thấy cảnh tượng của Yasuo lúc này. Hét lên một tiếng định lao tới. Muốn đi, nào có dễ như vậy. Nhưng ba thân ảnh lại ngăn trước mặt nàng. Chính là ba tên đệ tử của Thiên Long Học Viên. Lúc này chứng kiến Yasuo đã bị thương khiến cho ba tên gương mặt vô cùng hưng phấn. Như đã nắm trong tay chiến thắng rồi. Tránh ra, vung đại diều về phía ba tên trước mặt. Darius lúc này vô cùng lo lắng khi Yasuo đã bị thương. Một chiêu đánh ra nhằm rời khỏi cuộc chiến như ba tên kia không cho nàng dễ dàng như vậy. Nữ nhân kia bại, thì Thiên Phong Thành các ngươi cũng sẽ có kết cục như vậy mà thôi. Ba tên ngăn lại một diều của Darius, cười lạnh nói, vậy ta sẽ giết ba người các ngươi trước, cảm thấy không thể rời đi được. Darius lúc này tức giận thật rồi, trong người nguyên khí điên cuồng truyền đến đại diều trong tay. Nàng lại đánh về phía ba tên trước mặt, đó chính là kết cục của người dám đụng vào Thiên Long Thành. Lão giả Thiên Long Học Viện nhìn Yasuo đang nằm dưới đất. Gương mặt cười điên cuồng nói, lần này phải đa tạ hắc lão rồi. Quay sang nhìn lão giả mặt sẹo bên cạnh cười nói, nếu như không có lão giả này ra tay thì chỉ sợ người bại sẽ là lão mà thôi. Ngươi không cần phải như vậy, giao ước của chúng ta chỉ cần ngươi hoàn thành được nó thì mọi chuyện dễ nói thôi. Lão giả mặt sẹo xưng hắc lão cười nhạt nói, chuyện đó là tất nhiên. Doãn công tử sẽ có được nó mà thôi. Lão giả Thiên Long Học Viên cười nói. Ồ, vẫn còn đứng dậy được sao? Đang lúc hai lão giả cảm thấy đã chiến thắng thì bên dưới. Yasuo lúc này đã đứng dậy rồi. Trong tay nàng cầm lại phong thần kiếm. Gương mặt có chút rối loạn. Mái tóc phía sau cũng như trở nên rối tung rồi. Lúc này nàng đã vô cùng khác với hình ảnh một thành chủ Thiên Phong Thành băng lãnh ngày xưa nữa rồi. Nhìn thấy nàng đã đứng dậy, hắc lão gương mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nói. Lão với một trưởng vừa nãy vô cùng tự tin, chỉ cần chúng trưởng đó không chết cũng trọng thương. Nhưng không ngờ Yasuo vẫn còn đứng được, khiến cho lão bất ngờ. Nàng lúc này đã là đèn cạn dầu rồi, không cần phải lo lắng nữa. Mọi chuyện tiếp theo ngài cứ để cho ta làm thì hơn. Lão giả Thiên Long Học Viện quay sang nhìn hắc lão cười nói. Vậy thì giao cho ngươi, nhưng ta không muốn nàng chết, để lại một hơi thở. Hắc lão ánh mắt lạnh nhạt nói một câu. Chắc chắn, Lão già TLSV cười một tiếng rồi quay về phía Yasuo lao tới. Kết thúc rồi sao? Yasuo nhìn lão già đang lao tới. Gương mặt nàng có chút tuyệt vọng hiện lên. Lúc này nàng đứng được đã là vô cùng cố gắng rồi. Lúc trước vừa phải giao thủ với lão già này, vừa phải bảo vệ những tỉ muội xung quanh khiến cho nàng lúc đó đã không còn lại bao nhiêu sức lực nữa rồi. Nhưng từ khi lão già kia xuất hiện mới khiến cho nàng ra nông nỗi này. Chết, muốn giết ta không có dễ dàng như vậy đâu. Yasuo trong người nguyên khí ít ỏi sót lại truyền hết vào phong thần kiếm. Nàng cố dùng hết sức lực còn lại đánh ra một kiếm. Nàng biết một kiếm này chắc chắn không thể giúp cho nàng thoát chết được. Nhưng nếu như đánh thương lão giả này thì đám tỉ muội sẽ có thể chạy thoát được. Hừ, chết đến nơi rồi mà còn phách lối. Nhìn một kiếm cuối cùng của Yasuo đánh tới trước mặt mình. Lão giả TLSV gương mặt cười lạnh một tiếng. Trong tay nguyên khí lại tiếp tục vận chuyển. Lại một chưởng nữa đánh thẳng về phía Yasuo đang đứng bên dưới. Không biết nữ nhân kia mang giọt máu của ta đi đâu rồi. Lúc chết nếu như được gặp tên nam nhân có được máu của ta cũng khiến cho ta vui vẻ rồi. Yasuo gương mặt hiện lên nụ cười tuyệt vọng. Không hiểu tại sao lúc này nàng lại nhớ tới nữ nhân đã mang đi giọt máu của mình đến vậy. Lúc này không hiểu tại sao nàng lại muốn gặp mặt người có được máu của nàng. Đó là chuyện vô cùng khó hiểu hiện lên trong mắt nàng. Cười một nụ cười tuyệt vọng cuối cùng, Yasuo liếc mắt nhìn đám tỉ muội xung quanh một cái rồi nhắm lại mắt của mình. Như đang đón chờ cái chết tới. Ra nào thanh long, nhưng đang lúc như thấy được cái chết thì một thanh âm hét vang khiến cho Yasuo giật mình. Mở ra đôi mắt phượng của mình, một thanh ảnh từ phía xa nhanh chóng lao tới bên cạnh nàng. Một tay ôm vào eo của nàng rồi không kịp cho nàng phản ứng đã biến mất tại chỗ. Muốn chết, sau khi thanh âm của Huy vang lên, một thân ảnh từ bên ngoài thanh với tốc độ kinh người lao thẳng vào trong cuộc chiến. Nhắm tới lão già TLSV hét lên, một hư ảnh thanh long từ người này xuất hiện đánh thẳng về phía lão già TLSV. Cách chương.